Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, vì cái gì còn không ngã? Thắng, chúng ta nhanh thắng, nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, một cái hạch tâm học sinh hưng phấn kêu to lên. Quả nhiên, tiểu tử này căn không phải Liêm Chính Thuận đối thủ, sớm biết dạng này. Chúng ta liền không cần qua uy hiếp tiểu tử kia, làm đến mình bây giờ một thân cứt. Bất kể như thế nào, cược hẹn chúng ta vẫn là nhanh đạt được thắng lợi. Viên kia vô cực long dương đan là thuộc tại chúng ta. Hoắc Cương bọn người lúc này cảm thấy có chút hối hận, cho rằng bọn họ vẫn có chút cẩn thận, quá mức cẩn thận. Biết rất rõ ràng là nắm vững thắng lợi, thế mà còn đi làm một số ngoài định mức sự tình. Kết quả làm được bản thân lông gà áp huyết. Nếu như thành thành thật thật, giống như phổ thông người xem, bọn họ sớm liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần lo lắng ngoài định mức mạo hiểm. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Bảo Phong Vũ Quyền, Liêm Chính Thuận chợt quát một tiếng. Hắn thế công liên miên không ngừng, thật giống như bão táp, căn không cho Hạ Bình bất luận cái gì ngừng thời cơ. Muốn đem Hạ Bình cho nhất kích đánh tan, giữa không trung, vô số giọt mưa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành từng khỏa cự quả đấm to, như là cự nhân chi quyền, ẩn chứa dung chuyển đồi núi lực lượng đáng sợ. Phanh phanh phanh, tại Liêm Chính Thuận khống chế dưới, những này thủy quyền phảng phất vô số cự nhân xuất kích. Một giây thời gian bên trong, oanh ra thành trên ngàn trăm quyền, giữa hư không xuất hiện vô số quyền ấn, mà những này quyền đầu cũng rắn rắn chắc chắc nện ở Hạ Bình trên thân thể. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất chấn động, chấn khai từng đạo vết rách, bụi mù nổi lên bốn phía. Hô! Cuối cùng kết thúc, làm xong đây hết thảy, Liêm Chính Thuận hít thở sâu một hơi, trên trán cũng xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi rịn. Bởi vì một chiêu này đối với hắn mà nói, gánh vác cũng rất nặng, cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, bất quá vì cấp tốc đánh bại Hạ Bình, miễn cho đêm dài lắm mộng, đây hết thảy vẫn là đáng giá. Rất nhanh, khói bụi tán đi, Hạ Bình lại là y nguyên đứng tại chỗ bên trên, khóe miệng thẩm thấu chảy máu dấu vết, y phục rách tung tóe, giống như khất cái, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống, thân thể giống như một cây tiêu thương, không có khả năng. Liêm Chính Thuận tròng mắt đều trừng ra ngoài, căn không thể tin được chính mình con mắt, vì cái gì ngươi còn có thể kiên trì, còn không ngã? Hạ, không nên a, ngươi căn không có khả năng ngăn cản được ta vừa rồi công kích. Hắn nhưng là biết mình vừa rồi một kích này đáng sợ cỡ nào, cho dù là vũ sư cửu trọng thiên cường giả, lọt vào một kích này đều khó có khả năng hội bình yên vô sự. Chớ đừng nói chi là giống Hạ Bình dạng này thân thể bị trọng thương. Vấn đề là, hiện tại Hạ Bình lại như cũ không có ngã dưới. Ương ngạnh đến theo con rán một dạng, không có gì không có khả năng. Ngươi quyền đầu đối với ta mà nói, cùng xoa bóp không có gì khác biệt, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hạ Bình kêu ầm lên, hắn nói là sự thật. Tại hắn Bắc Minh hộ thể công phía dưới, toàn thân hắn ngưng tụ thành khí cháo, cơ hồ không có chút nào sơ hở, cho dù là mới vào tông sư nhất kích, hắn đều có thể miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, chớ đừng nói chi là Liêm Chính Thuận công kích. Cho nên, dạng này công kích tại Hạ Bình trên thân, cùng xoa bóp không có gì khác biệt. Thậm chí bởi vì những công kích này không ngừng hoạt hóa trên người hắn huyết mạch, tế bào, xốp giòn ma ma, cũng làm cho hắn đêm qua hấp thu thủy nguyệt thảo dược lực cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa thành một cỗ dâm mát năng lượng, bổ dưỡng thân thể, chữa trị bị thương. Thổi, ngươi liền tiếp tục thổi. Liêm Chính Thuận căn không tin Hạ Bình dạng này lời nói dối, bởi vì đây là tại cậy mạnh,